Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11: Trảm mã. Nàng nhớ rõ thư tịch bên trong có đề qua, linh hạch giống nhau tồn tại với nhân loại tu luyện giả trong cơ thể. Còn có chính là ma vật chủng loại uyên bác. Đặc chỉ thị huyết loại ma hóa sinh vật, ở sơ đại kia sẽ liền cùng nhân tộc là địch, không chết không ngừng. Rất nhiều người đều nói sơ đại linh khí biến mất cùng ma vật có quan hệ, mà ma vật cắn huyết nhục. Bản chất cũng là ham linh khí. Sinh linh thể đối linh khí hấp thu suất chuyển hóa suất rất cao. Đặc biệt nhân tộc, ma vật thực người cũng là ham huyết nhục chung linh khí. Như vậy trái lại, một khi chúng nó cảm ứng được đồng loại trong cơ thể linh hạch bại lộ ra tới, kia chúng nó tuyệt đối không tiếc giống ở trong hồ phân thực đồng loại tử thi cá sấu giống nhau. Chen chúc tới, từ bỏ nó có thể bảo mệnh, nhưng quỷ nghèo A Điêu ngược lại nắm chặt nó. Không nói hai lời hướng tới hầm một góc chạy ra, này hầm nội không khí lưu thông thực thông thuận. Trước kia là cho lão nhân trụ, hầm cũng là cho bọn họ dùng. Xét thấy lão nhân thể chất, bài đầu gió nhất định không nhỏ. Thật giống như lão đạo xem bên kia hầm bài đầu gió. Liền đối với hậu viện, nơi này hẳn là cũng không sai biệt lắm, quả nhiên. A Điêu thực mau liền tìm tới rồi khóa bài đầu gió đá phiến. Liền ở trên vách tường đoan, rất có thể dán bên ngoài vách tường, A Điêu dùng sức đẩy kệ sách qua đi. Tiếp theo đang muốn bò lên trên đi, chợt nhìn đến hầm khẩu bên kia đã xuất hiện một cái to mọng đầu tới. Nó tới. Ngọa tào, tới thật nhanh, hơn nữa so với bị nàng tạp chết kia một đầu còn muốn đại. Phỏng chừng một ngụm có thể đem nàng nuốt mệt hàng năm leo cây trích quả tử kiếm tiền kinh nghiệm. Kỹ thuật, A Điêu bò đến so con khỉ còn nhanh, thực mau liền đến bài đầu gió bên cạnh. Nàng lập tức cởi bỏ mặt trên nội khóa khấu, quái vật cũng phát hiện nàng, lập tức dán vách tường mặt leo lên. Xoát xoát vài cái liền vọt lại đây, quá may mắn. Này bài đầu gió vừa vặn đủ nàng nhỏ gầy hình thể. A Điêu điên cuồng hướng bên trong toàn, quái vật miệng rộng mở ra. Hướng tới A Điêu lỏa lộ bên ngoài cẳng chân đánh tới. Xoát, A Điêu bỗng nhiên thu chân. Giày cạo một con thình thịch ngã xuống. Nhưng quái vật miệng khoảng cách nàng bàn chân cũng liền 2 cm khoảng cách. Nó bị tạp trụ, quá phí. Vào không được, phàm là nàng sinh hoạt trình độ cao điểm. Không như vậy bần cùng. Không như vậy nhỏ gầy. Khả năng liền chết ở này, A Điêu mới vừa may mắn. Bàn chân đột nhiên đau đớn. Nguyên lai là nó miệng vươn khẩu khí. Đâm vào bàn chân, khẩu khí có thể hút óc. Tự nhiên cũng có thể hút máu, A Điêu đau đến thét chói tai. Dùng sức đi phía trước leo lên mới rút ra chính mình chân. Thoát ly nó khẩu khí hút phạm vi, nhưng quái vật thập phần tức giận, phát ra cùng loại trẻ con đề tiếng kêu, cẩu đồ vật. Nếu là đổi làm sư phó của ta, làm hắn xú diêu độc chết ngươi. A Điêu một bên mắng một bên liều mạng leo lên, rốt cuộc bò tới rồi một chỗ khác xuất khẩu, cởi bỏ đá phiến nội khấu sau. Nàng dùng sức bẻ động đá phiến, phanh, đá phiến từ bên ngoài thoát ly. A Điêu chui ra tới thời điểm mới phát hiện, gì? Nơi này không phải tứ hợp viện đông viện ngoại đường tắt sao? Bên cạnh chính là hàng xóm phòng ở, nơi này vốn là tam gian hộ gia đình liên bài. Trung gian cách một cái 2 mét khoan lộ. Dựa gần tứ hợp viện bên này còn có một gốc cây cao lớn cây đa. Cây đa quan lại sum xuê. Cành khô đan sen, giờ phút này A Điêu chính là ở cây đa bên cạnh đá phiến bài đầu gió chui ra. Tới, tàn cánh tay thương chân, bò ra tới nàng ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ động. Chính cho rằng an toàn, bỗng nhiên nghe được tí tách thanh âm, bên ngoài có đường đèn. Nàng nhìn đến phía trước mặt đất thế nhưng có một bãi chất lỏng, huyết hồng, vừa lúc này bên cạnh. Tứ hợp viện nội truyền ra ầm ĩ, nghe thanh âm hình như là chủ nhà bác gái thét to thanh. Nhất thời kinh khởi rất nhiều người, bên này biến cố cũng kinh động trên cây. Chỉ nghe được ào ào lá cây thanh. A Điêu nheo lại mắt. Chợt từ trên mặt đất thoán khởi liền chạy. Nàng mới vừa thoán khởi. Trên đỉnh đầu mặt cây đa lớn cành khô thượng khế phục một đầu to mọng quái vật từ một khác sườn. vách tường theo leo lên xuống dưới. Bởi vì leo lên chạy vội tốc độ mau, bụng Hạ Hút chảo rậm rạp, ở lạnh băng trên vách tường phát ra lộc cộc tinh mịn tiếng vang. Điên cuồng truy kích chạy như điên a điêu, xem cái đầu. Này một đầu cũng không phải vừa mới hầm xuất hiện đệ nhị đầu. Là đệ tam đầu, đây là thọc một cái quái vật oa. Chúng nó rốt cuộc từ nơi nào chui ra tới. A điêu kéo thương chân gian nan chạy vội. Nhưng lại không phải khai quải. Kia khẩu khí cũng không biết cái gì làm. Có lẽ có độc. Thế nhưng làm nàng bị thứ hút quá chân trái liên tục xuyên tim đau đớn. Đau đớn càng sâu với miệng vết thương lợi hại hơn cánh tay, thình thịch. Thật sự đau đến chịu không nổi A Điêu bị trên mặt đất cục đá vướng. Ngã xuống sau, chật vật phản thân đi xem. Này đại trung tử ở phía sau 2 mét xa vị trí đập xuống tới. Toàn thân trên dưới công kích khẩu đều mở ra, có thể đem nàng cả người một ngụm bao quát đi vào, xong. Rồi, A Điêu vô kế khả thi chính tuyệt vọng khi chợt nhìn đến một đạo tia laser vựng, một đạo quang tới. Bạo đại trùng, chói lọi rực rỡ. Bạo đến cũng thực sán lạn, A Điêu ánh mắt sáng lên. Quan phủ phi hành khí lôi si thương. Quái vật thi thể rơi trên mặt đất. Đầu to đều nát nhừ. A Điêu thấy được rơi xuống trên mặt đất linh hạch, nàng thực tay ngứa. Nhưng vẫn là không đi nhặt. Dù sao cũng là người khác chiến lợi phẩm, bất quá may mắn nàng không nhúc nhích. Giây tiếp theo nàng liền nhìn đến trên không bay qua mười mấy phi hành khí. Từng người thao tác súng laser điều tra nhắm chuẩn các nơi. Lúc này quảng bá cũng truyền phát tin. Yêu cầu tất cả mọi người chạy ra phòng ở phía trước được đến A Điêu cảnh báo sau. Quan phủ không thông báo khu vực này. Là bởi vì quan sai nhóm còn chưa tới. Không cho những người này làm ầm ĩ hỗn loạn kích thích đến này đó ma linh điên cuồng đại khai sát. Giới, nhưng bọn hắn cũng xem nhẹ ma linh số lượng, A Điêu không cần chờ quan sai nhóm trấn an liền chủ. Động hội báo lên, hầm còn có một đầu, còn lại ta không biết, nhưng ta cảm thấy khẳng định không ngừng này mấy đầu. Đúng rồi, hầm vị trí ở, bồn cầu hội báo người chết nhân số cắt giảm tốc độ quá nhanh, vừa mới lại. Nhắc nhở nàng một lần, con số nhảy tới 18, nàng không xác định bồn cầu thấy rõ phạm vi hay không vượt qua tứ hợp viện. Nhưng luôn là ở phụ cận, kia quái vật cũng đều ở phụ cận. Hơn nữa, số lượng không ít cho nên A Điêu bị quan sai nâng dậy tới sau. Nàng vội vàng nhắc nhở, cũng coi như tiết kiệm quan sai nhóm lùng bắt thời gian, phong đình chiều A Điêu nhìn thoáng qua. Lập tức khống chế phi hành khí rơi vào tứ hợp viện chung. Dưới chân một chút liền nhảy lên lầu hai lan can. Uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật. Lúc này vừa lúc trong viện đã tụ tập từ các phòng ốc chạy ra người. Bọn họ vốn dĩ đã bị bác gái kinh động. Lại nghe được quan sai thông báo. Tức khắc đồng thời ôm tiểu hài tử mang theo lão nhân ra phòng ốc. Cũng đúng là bọn họ di động. Phong đình nhảy lên lầu hai thời điểm. Trong phòng lao tới cũng không phải là người thuê. Mà là sinh mãnh quái vật. Nó thực hung. Rất mạnh, nhưng phong đình không phải A Điêu loại này thái kê. Cùi bắp, nhảy lên lầu hai hành lang sau. Đối mặt đánh tới quái vật, chấn định tự nhiên nghiêng người né tránh. Đồng thời rút ra trên eo tay bính. Nhấn một cái mặt trên vân tay cái nút. Khởi động sau ong một tiếng. Một đạo bạc lãnh lưỡi dao sắc bén bắn ra mà ra. Đại khái 110 cm chiều dài, đường thước chạm MA đao. Từ dưới mà thượng nghiêng phách, màu mỡ đầu phía dưới cổ cắt chia lìa. Rơi xuống đất sau lộc cộc phun tung tóe dịch nhầy. Xác chết cũng rơi xuống đất run rẩy vặn vẹo, hảo cường. Trong viện không ít nam tính ở khủng hoảng chung đem hết toàn lực che chở chính mình người nhà. Nhìn đến phong đình như thế uy phong. Đồng thời tâm sinh bội phục, mặt khác quan sai cũng đã tiến vào. Bốn người mấy cái nhảy đánh rừng ở trung tâm trong viện tứ giác. Che chở này đó người thuê. Những người khác còn lại là nhảy lên lầu hai một gian điều tra qua đi, tứ hợp viện bên này. Nhân tâm hoảng sợ, phụ cận nhà cửa làm sao không phải. Hẻm hồ đồng bên kia càng là như sấm sét chi điểu. Tạc ra một đống người tới, đường tắt trung A Điêu bị đỡ đi ra đầu hẻm. Chính thấy này đó quan sai nhảy nhót lung tung. Hành động như gió, hẻm hồ đồng chung cũng bị dẫn ra một đầu quái vật. Này đầu quái vật thực dơ, cả người đều dính đầy chấm dứt khối bùn, còn chưa tới kịp phát tập chạy ra hộ gia đình, đã bị mặt sau đầu tường nhảy xuống một người tuổi trẻ quan sai một chân lâm không đá đến trên tường. Tiếp theo người sau rơi xuống đất liền bước nhanh đánh sâu vào thả lưu loát rút đao. Lưỡi đao ở trên tường xẹt qua sắc bén đao ngân, thi thể ào ào chia lìa. Huyết bắn mấy thước, oa, đại ca ca các ngươi thân thủ thật là lợi hại. Đều là luyện qua, phụ trách khán hộ nàng quan sai nghe vậy nhướng mày. Tiểu muội muội, ngươi cho rằng chúng ta quan sai là như vậy dễ làm sao? So với những cái đó văn viên, chúng ta không chỉ có thi viết văn khảo, nhưng còn có võ khảo đâu. Thi được đi sau mỗi năm còn có định kỳ khảo hạch. Không đạt tiêu chuẩn phải bị mất chức, A Điêu bừng tỉnh. Khó trách nàng ở trên mạng nhìn đến nói nhất tiếp cận cơ sở quan phủ quan sai tư chất cùng khó khăn. Xa cao hơn văn viên, nhưng tiền lương cùng đãi ngộ lại không bằng người sau. Hiện giờ quốc nội tuổi trẻ một thế hệ tinh anh nhân sĩ mỗi người đối cao đãi ngộ xua như xua vịt. Treo cổ thứ cổ thi khoa cử, chính là vì tiến triều đình làm việc, đồ một cái thăng quan phát tài. Nhưng ít có người nguyện ý đi quân bộ cùng cơ sở quan phủ, lâu dài dĩ vãng. Quốc lực đem suy, đã từng đường tống quốc văn võ gồm nhiều mặt. Lập quốc ngàn năm sau, tiền tuyến võ đấu nhân viên ngược lại sĩ khí hạ xuống. Có thể từ đây nói, hoặc là không có nhân mạch không đảm đương nổi văn chức, hoặc là chính là dự ái phát điện, bất quá linh khí sống lại sau. Này đó dùng võ nhập hành quan sai nhóm tương lai tiền đồ khẳng định hơn xa với quan văn, cũng coi như là nghịch tập đi, A Điêu ném ra này đó ý niệm. Dù sao quốc gia an nguy cũng không liên quan chuyện của nàng. Nàng chỉ là lược hổ thẹn, nhân ra một chút liền thu phục sự. Nàng tay cầm một cái linh tài thể tạp rất nhiều thứ thiếu chút nữa bắt tay phế đi mới có thể thu. Phục chênh lệch thật lớn a, nhất định là bồn cầu quá rác rưởi. Còn không bằng một phen chảm MA đao, ân ân. Nhất định là như thế này, bồn cầu. Người đều ra tới, có thể dẫn quái vật cũng đều đánh chết. Quan sai nhóm đã dùng tới nhiệt cảm ứng khí phạm vi lớn tìm tòi phụ cận phòng ốc. Ý đồ tìm ra che giấu quái vật, phong đình vào A Điêu trước đây phòng. Xuống đất hầm, hắn thấy được trên mặt đất bị gặm thực hầu như không còn quái vật thi cốt. Đã chết, không đúng, phong đình bắt lấy cây cột một cái quay người nhảy lạc. Tránh đi nghiêng sau rác trốn tránh tập kích quái vật. Một đao cắm vào nó miệng, đâm vào não hạch sau. Chém giết, một cái hầm lại có hai đầu quái vật. Trên mặt đất này đầu đã chết lại là chết như thế nào? Phong đình nhìn thoáng qua nó đầu cùng bên cạnh đứt gãy gậy gỗ. Gậy gỗ mặt trên còn có một cái bé nhỏ huyết dấu tay, nữ hài kia. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 15 tháng 3 năm 2022 21 giờ 45 phút 29 giây tương đương 16 tháng 3 năm 2022 22 giờ 44 phút 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mai Úc Chi một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cẩm sát, một cố tam tư. Có mũ không mũ co, Luto, chỉ là tiểu bạch L, Gagemo, dây si một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phu chư 42 bình, mỗi ngày phiền 30 bình, hôm nay ta có tiền sao, ngọt cay vị, thẩm cô nương 20 bình, chữ thập hoa hạ 18 bình, diêm la yi, y dài, tiểu ngôn phân khối, dụ miên, kéo say 10 bình. 33.391.596 tám bình. 24.547.303 bình. Một con hạnh phúc a ngươi khăn tạp. Phong phi nhạn 2 bình. Jun, Vũ Ninh ra tiểu công chúa. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Bùi kỳ đờ tiểu cầu kỳ. Mưa móc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.